Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3308, chương 3308, muốn mạng của ngươi. Thương mang ngoài cung, trong thiên địa là một mảnh mây đen cuồn cuộn che thiên. Một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng sừng sững ở bên trong trời đất. Giống như một đạo tinh thần thả lòng một dạng kinh thiên. Mà cung điện bốn phía, rậm rạp chằng chịt thân ảnh đều là khuôn mặt sắc hoảng sợ nhìn hư không trong đạo thân ảnh kia. Bọn họ nhưng là còn không có mấy ngày trước trong ác mộng đi tới đây. Đế Thích Thiên, nhất tôn vô cùng nhân vật khủng bố, đem kiếm thần đều cho tiêu diệt thành trọng thương đầu sò. Phóng nhãn toàn bộ thương mang vị diện chung, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiếm thần tổn thương, ta ngược lại muốn nhìn một cái, có ai có thể ngăn ta? Tướng mạo còn khá xem như là đẹp trai Đế Thích Thiên tà mị cười. Mâu quang quét ngang phía dưới thiên địa, thần quang không nhìn không gian, xuyên thấu ở phía dưới mọi người thân lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được chính mình phảng phất người trần truồng tựa như. Cả người đau nhói vô cùng. Cái kia Đế Thích Thiên mâu quang, thật sự là quá sắc bén. Ngươi không sợ kiếm tuyệt thiên cung chủ muốn mạng chó của ngươi. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị hiện lên cái kia Đế Thích Thiên trước mặt. Đột nhiên xuất hiện Diệp Lăng lệnh Đế Thích Thiên cũng là hơi ngẩn ra. Chẳng qua chợt cười rộ lên, kiếm tuyệt thiên, ta ngược lại thật ra thật sợ. Chẳng qua ngươi cảm thấy hắn có thể tới sao, bị lão thiên nhân cùng ta ra cung chủ run. Hắn cho dù là nghĩ đến, cũng không có phân thân chi thuật a. Huống hồ tới thì như thế nào? Diệp Lăng, người này thiên chắc chắn phải chết. Đế Thích Thiên chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, trong nháy mắt cười điên cuồng nói, ta thế nào cảm giác, cái này giống như là làm cho ta một cái cuộc đâu. Sau một khắc, Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, đột nhiên cười rộ lên, đang nghe Đế Thích Thiên nói những lời này về sau, hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng a. Đế Thích Thiên gật đầu, không nhìn phía dưới những tên kia, dù sao những người đó trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới, không hổ là Diệp Lăng, vẫn là rất tinh minh a. Chẳng qua người thật ngông cuồng. Ta ra cung chủ nói muốn giết ngươi, ngươi trốn chi mấy nghìn năm về sau, cũng dám đi Huyền Thiên Cung dương oai. Hơn nữa, hầu như hủy Huyền Thiên Thành, càng là giết ta tông môn bên trong vậy nhiều đệ tử. Cung chủ làm sao có thể bỏ qua ngươi cái này cái vương bát đản. Chẳng qua cung chủ sớm liệu định, một ngày nơi đây bị đánh lén, kiếm thần gặp chuyện không may. Ngươi nhất định sẽ chạy tới, cho nên bản tọa ở nơi này chờ muốn mạng của ngươi. Đế Thích Thiên tựa hồ có hơi lười biếng nói đạo, mấy câu nói Diệp Lăng đều có chút kinh ngạc đứng lên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ mưu kế, vẫn là rất khủng phố đó a. Liền mình nhất định trở về đều tính tới trong đó, cũng coi là một giáp tâm mọi người a. Bất quá, muốn giết ta hẳn là phái nhất tôn thánh tôn đến đây. Ngươi cảm thấy phái ngươi có thể giết ta? Diệp Lăng gật đầu, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là một cái Đế Thích Thiên, hắn khả năng sợ hãi. Đế Thích Thiên nghe được chi về sau, tức thì cười như điên. Hảo một cái Diệp Lăng a, quả nhiên như truyền thuyết bên trong vậy hoành hành ngang ngược. Ta như giết không ngươi, thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ, đồng dạng cũng giết không ngươi. Huống hồ ngươi nhưng là có hai cái tốt sư phụ cùng một cái tốt nhạc phụ a. Nếu là thật phái thánh tôn đến đây, có thể còn có thể lầm đại sự. Mà ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn? Đồng, sát na, Đế Thích Thiên một cước dẫm lên đại địa chi lên. Từng đạo không pháp ngôn ngữ hỏa quang, theo chân của hắn hạ chiều lấy bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển bát phương thiên địa. Giờ khắc này, thiên địa đều bị nhuộm đẫm thành một mảnh hỏa hồng. Cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt ở bên trong trời đất điên cuồng bạo khởi. Kinh thiên động địa, lệnh người hoảng sợ. Lui, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Căn bản không có bất kỳ sợ hãi màu sắc, mà là xoay người hướng phía dưới Thương Mang Thiên Tôn thấp giọng tiếng quát. Chợt, Thương Mang Thiên Tôn mang theo mọi người, lại thêm trên đã trọng thương kiếm thần, hướng về phương xa liền điên cuồng lao đi, rất sợ lan đến gần. Chứng kiến Thương Mang Thiên Tôn đám người toàn bộ bỏ trốn mất dạng đến chỗ an toàn, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, căn bản không có chút do dự nào. Kiếm gãy nắm trong tay, cái kia kiếm gãy kiếm nhọn chỗ, kiếm quang sớm dường như thương long một dạng không ngừng ly khai chảy xuôi. Tản ra tàn sát bừa bãi ý, một ngày xuất thủ vậy khẳng định là xé nứt thiên địa. Đến đây đi, ta cũng ngược lại muốn nhìn một chút, lỗ mũi của ngươi trong đến cùng cất giấu nhất kiện như thế nào thần thông. Có thể đem kiếm thần đều cho trực tiếp trọng thương. Như này được, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Đối diện Đế Thích Thiên khuôn mặt sắc từ từ âm trầm. Chẳng qua sau một khắc, Đế Thích Thiên đột nhiên cười lên ha ha. Hảo hảo hảo, đã như đây, vậy ngươi có thể đề phòng một chút. Nếu không, cũng không biết lúc nào, bản tọa trong lỗ mũi cái kia đạo thần thông đã đem ngươi cho làm thịt. Nói xong, Đế Thích Thiên thần sắc từ từ dữ tợn, sát cơ bốn phía, thiên địa biến sắc, vậy giết ta đến xem. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, một tia không cách nào tưởng tượng kiếm quang ở hắn kiếm nhọn chỗ trực tiếp điên cuồng loạn động đứng lên. Bùm bùm, dường như hoa lửa một dạng tóe phát ra, chói mắt không gì sánh được. Giết! Đột nhiên, Diệp Lăng dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước bạo sát đi, trong tay kiếm gãy cũng là phi thẳng đến phía trước Đế Thích Thiên nổi giận chém đi. Là một kiếm chém ra trong nháy mắt đó, nguyên bản thiên địa dĩ nhiên đột nhiên mất đi nhan sắc một dạng. Phảng phất toàn bộ thiên địa cũng chỉ thừa lại hạ đạo này quang. Sắc bén kiếm quang động giết, cái kia Đế Thích Thiên cũng là khinh miệt cười rộ lên. Bong bong, táp, một thanh kim quang thiểm thước đơn đao xuất hiện ở Đế Thích Thiên bàn tay bên trong. Thân đao ong ong loạn chiến, kim quang ở thân đao chi trên sôi trào không ngừng. Một đao kình thiên, phá cho ta. Sau một khắc, kim đao chi trên tựa hồ lần quẩn ức vạn đạo bão táp. Mà sau hướng phía trước đánh tới Diệp Lăng trực tiếp nổi giận chém đi. Sát thế kinh thiên, toàn bộ thiên địa, đao kiếm tranh nhau phát sáng. Ở xa chỗ khu vực, toàn nhìn trước mặt một màn này Thương Mang Thiên Tôn cùng kiếm thần, đều là không khỏi tự chủ mặt sắc căng thẳng, nắm tay đều nắm lên tới. Âm một tiếng, trong sát na, đao kiếm chạm vào nhau, làm hai người đụng nhau một khắc kia, toàn bộ thiên địa phảng phất thất thanh tựa như, không có có bất kỳ thanh âm nào, phảng phất bị kéo vào vạn trượng vực sâu bên trong. Mà về sau, một vệt ánh sáng theo đao kiếm trong lúc đó bạo nổ phát mà ra. Hiu, quang sán lạn huy hoàng, phá tan không trung, chi sau tịch quyển đi tứ phương, hầu như muốn đem toàn bộ thiên địa cho toàn bộ thôn phệ ở trong đó tựa như. Không ai bằng hung hãn, thịch thịch thịch, hào quang tịch quyển đi, Diệp Lăng cùng Đế Thích Thiên thân ảnh đều là liên tục chợt lui. Đủ đủ rời khỏi vài chục bước chi về sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Không hổ là âm dương đạo cung Diệp Lăng, có thể tiêu diệt người điên tồn tại, quả nhiên quá mạnh. Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, giữ tợn cười quát, trong tay cái kia kim quang chói mắt đơn đao không khỏi tự chủ lần nữa nắm chặt đứng lên. Mâu quang lành lạnh, Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là trong tay hắn kiếm gãy sớm bong bong bạo động đứng lên. Giết! không nói nhiều nói Diệp Lăng đột nhiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh phóng lên cao, làm Diệp Lăng ngất trời một khắc kia. Đế Thích Thiên mặt sắc đột nhiên biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.